Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, về nhà. Cơ duyên gì? Nghe Trung Khâu lời nói, Trần Minh ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hắn cũng không nhớ kỹ chính mình có cơ duyên gì, trùng sinh đến thế giới này, cho đến nay. Hắn vẫn cảm thấy chính mình vận khí rất sai lầm, thường xuyên đi trên đường, vô duyên vô cớ liền gặp gỡ mấy cái tà mị, nếu không phải xuyên qua mang tới dị năng đầy đủ ra sức, chỉ sợ sớm đã ngủm. Ở đâu ra cơ duyên gì? Che phàm thiên địa, đều có thiên địa linh, làm một giới tinh, nhập thế nhắm người, hóa thành tinh tú, nhìn qua Trần Minh, Trung Khâu bình tĩnh mở miệng. Giới này cũng không ngoại lệ, thiên địa khôi phục về sau, cái này một giới thiên địa linh cũng đem tùy theo khôi phục, sẽ theo đại thế tiến đến, dấn thân vào tại giới này anh tài trên thân, loại này tồn tại, cũng có thể xưng là tinh tú chuyển thế, thiên địa linh. Nghe thấy cái tên này, Trần Minh giật mình, trong lúc nhất thời ý niệm trong lòng lưu chuyển, hồi tưởng lại một kiện chuyện cũ. Cái gọi là thiên địa linh, hắn từng thấy tận mắt, ngày ấy hoàng lăng sụp đổ trước đó, hắn từng tại trong hoàng lăng nhìn thấy qua một cái nữ hài. Một phen tao ngộ về sau, đối phương cho hắn thiên địa linh ấn ký, chuyện này hắn vẫn chưa quên, còn nghĩ lấy đến tương lai có cơ hội, lại đi thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen. Không nghĩ tới hôm nay tại Trung Khâu trong miệng lại nghe thấy thiên địa linh tin tức. Hơn nữa, từ đối phương biểu hiện ra thái độ đến xem, cái này cái gọi là thiên địa linh, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh trong lòng có chút giật mình. Ngay trước mặt Trung Khâu, hắn không có bộc lộ ra tự thân có được thiên địa linh sự thật, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, cái gọi là thiên địa linh, rốt cuộc là thứ gì? Cùng trưởng môn như lời ngươi nói cơ duyên, lại có quan hệ gì? Cái gọi là thiên địa linh, là vận mệnh, cũng là mệnh cách. Trung Khâu bình tĩnh mở miệng, che phàm thiên địa chúng sinh, phàm là sinh giữa thiên địa, đều có mệnh cách tồn tại, có một đời người vất vả. Thường thường không có gì lạ, có người trời sinh cơ khổ, cả đời bạn bè thân thích tàn lụi, thiên sát cô tinh, cũng có nhân khí đếm hùng hậu, là trời định người, chú định bất phàm, có thể xưng một giới chi tử, có được thiên địa linh, liền mang ý nghĩa vận mệnh bất phàm, như đại càn thái tổ, chú định cả đời chinh chiến, hoành ép một thế, loại người này cũng được xưng là một thế nhân vật chính, sinh mà vận mệnh bất phàm, có thể xưng một giới tiềm long. Một giới tiềm long, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên hiện ra mấy cái thân ảnh hình dạng. Dương An Tĩnh, Từ Thanh, Triệu Kế, đây là hắn đã từng đoán được mấy vị vận mệnh nhân vật chính. Nếu là dựa theo Trung Khâu giải thích, mấy người kia không hề nghi ngờ đều là một giới tiềm long, là có thể xưng một giới nhân vật chính tồn tại. Nhớ tới Từ Thanh cùng Triệu Kế, Trần Minh trong lòng hơi động, tiếp tục mở miệng hỏi, một giới bên trong tiềm long có thể có bao nhiêu vị a? Trung Khâu thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt, sau đó mở miệng nói, tự nhiên có thể, thậm chí thường thường một giới bên trong, tại đại thế chập trùng thời điểm, tiềm long cũng không chỉ là một vị. Mỗi một lần đại thế mở ra, đều có không chỉ một vị tiềm long quật khởi, lẫn nhau tranh phong. Sau cùng bên thắng, hẳn là tu vi tối cường, võ đạo ý chí nhất kiên, các phương diện hoàn mỹ nhất người, có thể xưng một giới chân long. Giống như 800 năm trước lần kia đại thế, có thể danh xưng tiềm long, có được thiên địa linh ra thân người, trừ đại càn thái tổ bên ngoài, liền chí ít còn có một vị ứng vương. Chỉ là mấy trận chiến phía dưới, ứng vương không địch lại càn tổ, vì đó chỗ bại, ứng vương binh sụp đổ, Càn Tổ đăng đỉnh, là một giới chí tôn. Trước người, Trần Minh nhíu mày, như Trung Khâu nói, cái này cái gọi là đại thế tranh phong. Trên thực tế, liền như là một cái sàng chọn quá trình đồng dạng, mấy vị một giới tiềm long lẫn nhau tranh phong, chỉ vì quyết ra kẻ ưu tú nhất. Như thế nói đến, ta dùng nguyên lực dị năng khôi phục đế thể, nói không chừng ngược lại là để cho mình tham gia trận này tiềm long chi tranh. Trần Minh trong lòng hiện lên ý niệm này, bất quá, liền xem như không có cái này đế thể, dùng cái này trước hoàng lăng bên trong này thiên địa linh biểu hiện đến xem. Trận này tiềm long chi tranh, hắn hơn phân nửa cũng tránh không được. Ý niệm trong lòng lưu chuyển, trong nháy mắt, hắn lại nghĩ tới Minh Vi qua đủ loại biểu hiện, dùng hiện tại biết tình huống đến xem. Lão đạo kia trước đó cái kia phiên biểu hiện, hơn phân nửa là đem Trần Minh ngộ nhận là thế này tiềm long một trong. Vì lẽ đó đặt tiền cuộc trước, kết quả phát triển thành bây giờ cục diện này. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh lắc đầu, đến lúc này, có chút không biết nên nói cái gì. Bắc Nguyên bên trong, có một chỗ bí địa, danh xưng thiên tượng, trước người, nhìn qua Trần Minh. Trung Khâu cười cười, mở miệng nói, bên ta mới cho cùng ngươi điểm này linh quang bên trong. Có chỗ kia bí cảnh vị trí, ngươi nếu như có ý, 3 năm sau bí cảnh mở ra, có thể đi vào nhìn qua, ở trong đó có cơ duyên của ngươi. Thêm lời thừa thãi, ta sẽ không lại nói, ta chờ mong lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho ta một cái vui mừng lớn hơn. Nhìn qua Trần Minh. Hắn cười cười, sau đó toàn thân trên dưới đều đang phát sáng, một điểm mỏng manh thần lực tiêu tán, làm cho cả thân thể cũng dần dần hư hóa, chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Cái này thình lình chỉ là một đạo tàn ảnh, Trung Khâu bản tôn sớm đã rời đi, bây giờ lưu tại nơi này, bất quá là bộ phận thần lực mà thôi. Tại chỗ, Trần Minh trầm mặc. Nhìn qua trước mắt không có một ai bí cảnh, yên lặng quay người, rời đi nơi này, áo đen tế tự cùng Trung Khâu rời đi về sau, cả tòa thiên môn bí cảnh đã không còn sót lại bao nhiêu người. Chỉ có một ít trước đây thiên môn phái đệ tử cùng nô bộc còn sống. Trần Minh đem những người này tụ lại, tại những người này trên thân làm bí pháp, dùng khống chế những người này, Trung Khâu trước khi rời đi. Đã đem tòa này bí cảnh ra vào phương thức giao cho Trần Minh. Sau đó chỉ cần có đầy đủ nguyên khí chèo trống, liền có thể thông qua 2 giới cánh cửa ra vào rời đi. Không còn cần cái gọi là tín vật, tòa này thiên môn bí cảnh phạm vi không tính quá lớn, nhưng cũng có gần phân nửa châu lớn nhỏ, đủ để sung làm cơ bản bàn. Tại tương lai ngoại giới lâm vào nguy cơ thời điểm, làm Trần Minh an trí tiếp theo một số người, khiến cho hậu cố vô ưu. Từ bí cảnh bên trong đi ra, Trần Minh đi vào một mảnh bình nguyên. Trước mắt địa phương, nhìn qua là tòa nào đó núi hoang. Giờ phút này, Trát Mạc huynh muội đang đứng tại 4 phía. Triệu Thanh thì nắm lữ tình tay. Một đoàn người ở một bên đứng, ở nơi đó lặng lặng chờ Trần Minh xuất hiện. Trông thấy Trần Minh xuất hiện về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng thở phào, bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn. Sở dĩ biểu hiện như thế, quan tâm cùng lo lắng là một mặt, một phương diện khác cũng là sợ hãi. Nếu là từ cái kia 2 giới cánh cửa đi ra, cũng không phải là Trần Minh, mà là cái kia thiên môn phái người. Vậy bọn hắn có thể nói liền bị tận diệt. Ở đây bên trong, Trát Mạc huynh muội thân chúng tùng phong tán, toàn thân bất lực, liền di động khí lực đều không. Triệu Thanh cùng Lữ Tình tu vi võ học cũng rất khó nói. Loại tình huống này, phàm là đến cái hậu thiên cao thủ, chỉ sợ đều có thể đem bọn hắn cầm xuống. Bây giờ nhìn thấy Trần Minh, loại này lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. Rời đi đi, nhìn qua trước mắt Lữ Tình. Còn có nơi xa ngồi dưới đất, nhìn qua toàn thân vô lực Trát Mạc huynh muội, Trần Minh cười cười,